Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1011, hạ lệnh tấn công. Góc truyện audio.com. Chấm, điện thiên thần, xuất phát, mục tiêu, để triều Hùng Sư, Hắc Đế cũng hạ lệnh cho 3.000 tướng sĩ đến điện thiên thần. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Hắc Đế và vòng Minh Hùng, họ theo kế hoạch ban đầu tiếp tục dẫn các cường giả dưới quyền tiến về để triều Hùng Sư. Cùng lúc đó, sau khi anh gửi một tin nhắn cho Hắc Đế, Tiêu Hạo Thiên ở phía Tây Đại Lục cũng không có ý định đợi lâu hơn nữa. Bởi vì trong cảm nhận của Tiêu Hạo Thiên, lúc này, tại thông đạo chê y mặt đất ở phía xa xa của mấy vị Hắc Ám kia, từng đợt hơi thở của Hoàng Đế Hắc Ám đang hướng tới đây. Vì vậy, mặc dù là trình độ nhị kiếp như của thuộc hạ, đế khung của đế chủ Hắc Ám cũng không ra tay. Nhưng nếu cấp độ một kiếp quá nhiều thì sẽ rất phiền phức. Ở giữa hiện thế, cường giả chả dễ dàng gì mà tập trung lại thế này, có thể sẽ bị thiệt hại đi rất nhiều ở đây. Vì vậy khoảnh khắc tiếp theo, Tiêu Hạo Thiên đang ẩn núp trong mây đen nói với Đường Ngọc Hiền đang ở chê y mặt đất. Mẹ! Hạ lệnh tấn công bọn họ. Đừng chần chờ nữa. Chê y mặt đất, Đường Ngọc Hiền vốn đang tuyệt vọng trong lòng, đột nhiên nghe thấy bên tai có giọng nói của Tiêu Hạo Thiên. Bà vô thức nhìn xung quanh, nhưng lại hoàn toàn không tìm thấy bóng dáng của Tiêu Hạo Thiên. Tiêu Hạo Thiên tiếp tục truyền âm cho Đường Ngọc Hiền. Mẹ đừng tìm con nữa. Mau tấn công đi, yên tâm. Con đã là nhị kiếp hậu kỳ rồi. Để con đi xem có thể bắt được một hai vị cường giả Hắc Ám trình độ nhị kiếp đến không. Mọi người cứ tấn công trước. Và con sẽ ra tay đối phó với hai vị đế chủ Hắc Ám đỉnh phong một kiếp kia. Đường Ngọc Hiền hít sâu một hơi nghe xong lời này. Nhất thời trong lòng bà chấn động không thôi. Mấy ngày sau khi con trai của bà biến mất, thật sự lại có thể có chiến lực của nhị kiếp hậu kỳ sao? Đường Ngọc Hiền không kịp suy nghĩ nhiều. Bà vội vàng truyền âm cho Hưu, Dương Hạ, Khổng Thương, Đạo Nhất nói. Hạo Thiên đã đến rồi. Chúng ta sẽ tấn công ngay lập tức. Sau đó Hạo Thiên sẽ chọn thời cơ để giết hai vị đế chủ Hắc Ám đỉnh phong một kiếp đối diện kia. Đạo Nhất, Dương Hạ, Hưu và những người khác vui e lờ mừng khôn xiết, chẳng do dự gì nữa. Đừng nhắc đến chiến lực của Tiêu Hạo Thiên rốt cuộc là thế nào. Nhưng vừa nghe đến cái tên Tiêu Hạo Thiên, thì họ đã có lòng tin rồi. Giết, ngay sau đó, Hưu, Dương Hạ, Đạo Nhất, ba người đột nhiên đồng thời hét lên. Trong khoảnh khắc, khí tức mạnh mẽ của một kiếp nhân vương hậu kỳ chê y người họ đột ngột bạo phát ra ngoài đối diện, trực tiếp xông đến giết chín vị đế chủ Hắc Ám mạnh mẽ kia, mà uy liêm nhất thế. Đường Ngọc Hiền và Khổng Thương dẫn đầu hơn 20 cường giả cấp nhân vương mạnh mẽ còn lại, lao tới 100 vị cường giả cấp nhân vương của đế vương Hắc Ám ở đối diện phía xa. Đúng lúc này, chín vị đế chủ Hắc Ám ở phía đối diện, nhìn thấy mấy vị cường giả hiện thế phía đối diện chủ động công Kaiota CS. Bọn họ cười nhạo một tiếng, không còn đợi những cường giả đến đầy đủ nữa mà bay tới phía trước nghênh đón. Trung tâm hiện thế, một kiếp nhân vương chỉ có 3 vị, và tất cả đều ở là cấp hậu kỳ, không có cấp đỉnh phong, mà về phía họ, đế chủ Hắc Ám có 2 vị ở trình độ một kiếp đỉnh phong, 3 vị ở trình độ một kiếp hậu kỳ, ngoài ra còn có 4 vị ở một kiếp đỉnh phong trung kỳ nữa. Với loại thực lực như thế này, mà dùng để tiêu diệt những cường giả lao tới trung tâm hiện thể không phải là quá đơn giản sao? Nếu bọn họ đã muốn chết nhanh như vậy, vậy thì tắt thành cho bọn họ. Giết! Trong trận doanh của Hắc Ám phía đối diện, vị đế chủ Hắc Ám một kiếp đỉnh phong kia hừ lạnh một tiếng. Sau đó dẫn đầu lao tới trước Dương Hạ, Đạo Nhất chém 3 người họ. Đoàng, ngay lúc đó, một ánh đao Hắc Ám với sức công Kaiota CS đầy sức mạnh của một kiếp đỉnh phong chém tới trước 3 người Đạo Nhất, Dương Hạ và Hưu. Giết! Dương Hạ, Đạo Nhất, và Hưu hợp lực dùng kiếm chém ra, nghiền nát công ca Iota CS của đối phương. Ba người họ tiến về phía trước cùng nhau. Thân thể họ cũng khẽ run lên. Mà vị đế chủ hắc ám một kiếp đỉnh phong ở đối diện lại không hề có vấn đề gì. Hơi thở cũng không dao động chút nào. Vù vù, chẳng bao lâu, phía hắc ám, tám vị đế chủ hắc ám một kiếp mạnh mẽ còn lại cũng lao tới. Hai vị đế chủ hắc ám tại một kiếp đỉnh phong cầm đầu. Trong nháy mắt luồng khí hư ảo cao 300 mét bao phủ dày đặc. Vù vù vù vù vù. Vào lúc này, ngay lúc 9 vị đế chủ hắc ám cấp một kiếp đầy mạnh mẽ này chuẩn bị ra tay. Thì ở phía xa, phía sau họ, trung tâm thế giới hắc ám. Vào lúc này lại xuất hiện một hơi thở mạnh mẽ. Ước chừng có hơi thở của 8 vị đế chủ hắc ám một kiếp. Tràn ngập bao phủ. Từng đạo mấy chục mét, luồng khí hư ảo hơn 100 mét đều xuất hiện, cách Trương.